Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 209 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Tri Âm. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bực hoa phong thần ẩn chứa trong cơ thể độc phong, Tu Minh đạt được cái bảo vật này ở trong Man Tử Địa, đã mang theo hơn nửa đời người. Cho dù ở trong thế giới tràn ngập tia sáng vô tận ngoài kia, thì vật này cũng được Tu Minh dung nhập vào oán ngụy ở trong cái túi trữ vật, cho nên không bị hao tổn chút nào. Đây vốn là ban đầu hắn chuẩn bị theo bản năng, nhưng mà về sau hắn bảo tồn ở trong cái túi trữ vật, tránh bị vỡ nát. Giờ phút này sau khi nọc độc của độc phong ẩn chứa mực hoa phong thần bị lấy ra, trong nháy mắt tất cả đám sợi tơ màu xám xung quanh Tô Minh đều dừng lại không nhúc nhích. Dường như bản năng ở trong cơ thể bọn chúng vào giờ khắc này đã khiến cho chúng hoàn toàn bị mực hoa phong thần này hấp dẫn. Trong giây lát, những cái sợi tơ màu xám tro này phát ra tiếng kêu vang động trời, chớp mắt đã chạy về phía nọc độc ở trước người Tô Minh. Tốc độ của chúng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã ầm ầm ngưng tụ ở chung một chỗ. Những cái sợi tơ này lại hóa thành một cái quả cầu nhỏ màu xám ở trước mặt Tô Minh, bao bọc nọc độc ở bên trong. Hai mắt của Tu Minh chợt lóe lên. Sau khi ngắm nhìn cái quả cầu nhỏ này một lát, hắn thấy màu xám tro của quả cầu nhỏ này nhanh chóng biến đổi, dần dần biến thành đỏ ngầu, nhưng mà rất nhanh lại hóa thành màu xám tro, chẳng qua là trên quả cầu còn xuất hiện một ít chấm đỏ. Cùng lúc đó, dường như ở bên trong quả cầu nhỏ này có vô số vật ngọ ngoại, thỉnh thoảng lõm vào, thỉnh thoảng lại nhô ra, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Ở trong thần thức của Tu Minh, hắn nhận thấy được cái giọt nọc độc ẩn chứa trong mực hoa phong thần đang không ngừng mà hòa tan ra, lấy tốc độ khó có thể hình dung. Tuy một giọt nọc độc ẩn chứa bên trong mực hoa phong thần này không thể nói là nhiều, nhưng mà nếu Tu Minh muốn hấp thu thì hắn phải mất một thời gian rất dài mới có thể hòa tan hoàn mỹ cái giọt nọc độc này. Thậm chí lần trước hắn hấp thu cũng chỉ hấp thu được một tia, cho nên mới có thể hòa tan được trong thời gian ngắn. Nhưng ngày hôm nay, những cái sợi tơ màu xám tro này lại hấp thu với tốc độ cực nhanh, khiến cho gương mặt của Tu Minh lộ ra vẻ kinh sợ. Cũng chỉ trong 10 hơi thở, đột nhiên âm một tiếng, quả cầu màu xám tro ngọ nguậy lại khôi phục như thường, vù vù trở về. Quả cầu nhỏ này vỡ vụn, vô số sợi tơ màu xám từ trong đó cùng nhau bay ra. Giọt nọc độc ẩn chứa bên trong mật hoa phong thần kia đã hoàn toàn biến mất. Cũng chính vào giờ khắc này, Tu Minh bỗng hiểu thêm một cái điều hoàn toàn mới về những cái sợi tơ màu xám tro. Hắn nhận thấy những sợi tơ màu xám tro này không cắn nuốt mực hoa phong thần, mà còn có nọc độc nữa. Nọc độc kia có chút kinh khủng, nhưng đối với những cái sợi tơ màu xám tro này mà nói, thì nó vẫn là vật có thể cắn nuốt. Những sợi tơ này lại vờn quanh Tô Minh, chúng phát ra tiếng gào thét chói tai, tạo thành cơn lốc ở trong gào thét. Có tiếng kèn két truyền đến kéo dài mãi không ngừng, khiến cho hai mắt của Tô Minh lập tức co rụt lại. Hắn thấy có một người ở bên trong vô số những sợi tơ kia. Có một cái khe xuất hiện theo tiếng ken két này. Càng ngày càng có nhiều khe hở, cuối cùng có một cái tia sáng màu xám tro mạnh mẽ lao ra. Như thoát xác, thiếu một loại mấu chốt, ở bên trong cơn lốc sợi tơ này bay với tốc độ cực nhanh ra ngoài. Ánh mắt Tu Minh chớp động, thần sắc ngưng trọng, hắn giơ tay phải lên hư không, thần niệm tản ra ngoài. Lập tức tia sáng màu xám tro kia thay đổi phương hướng ở bên trong cơn lốc, bay thẳng về phía Tu Minh. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của tay phải Tu Minh. Hóa thành một thân thể màu xám tro, nhưng lại có một số điểm nhỏ, một con châu chấu. Đôi cánh kia mỏng manh, nhìn như khinh bạc, nhưng Tu Minh có thể cảm nhận được rất nhiều tia hàn khí tản ra từ trên người đó. Đôi cánh kia sắc bén như lưỡi dao, gào thét mà tới. Bên trong mắt khép lại là một màu ngăm đen, mặc dù nó đang nhìn Tu Minh, nhưng Tu Minh khó có thể nhận ra điều này từ bề ngoài. Chỉ có thần thức mới có thể phát hiện. Đúng lúc này, rất nhiều tiếng ken két kéo dài xuất hiện. Tu Minh ngẩng đầu nhìn, hắn thấy vô số sợi tơ xung quanh đều xuất hiện cái khe. Ngay sau đó sinh ra những con châu chấu giống với con châu chấu trong tay hắn như đúc vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, vần quanh Tu Minh đã không phải là cơn lốc do sợi tơ tạo thành, mà là làn gió châu chấu. Con người ở hai mắt Tu Minh co rụt lại, dần dần bình tĩnh. Giơ tay phải lên vung về phía trước, lập tức một viên tinh thạch bay ra. Tinh thạch này vừa xuất hiện, lập tức đám châu chấu xông tới. Trong thời gian ngắn, tinh thạch đã biến mất. Cũng may là hạt độc long đang ngủ ở trong túi trữ vật của Tu Minh. Nếu mà nó đang thức á, nhìn thấy cảnh này như vậy, nhất định sẽ tiến lên liều mạng cùng với đám châu chấu này rồi. Nơi châu chấu đi qua, không có một ngọn cỏ. Tu Minh lẩm bẩm, nhưng ngay khi hắn nói dứt lời, lập tức thân thể đám châu chấu kia quay về, rối rít phun ra một chút cặn bã. Gần 10 vạn con châu chấu này chỉ phun ra rất là ít. Vẻ mặt của Tu Minh vừa động, tay phải giơ lên hư không một trảo, lập tức những thứ cặn bã này bị hắn thu nhập. Sau khi ngưng tụ chung một chỗ, liền biến thành viên tinh thạch kia, nhưng bên trong lại không có chút linh khí nào nữa. Cũng không phải là cái gì cũng nuốt. Tu Minh chần chờ một chút, hắn giơ tay phải lên mở ra một cái vết thương, sau đó nặn ra một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này vừa mới bay ra, lập tức vẻ mặt của Tu Minh đại biến. Những con châu chấu kia vừa nhìn thấy cái giọt máu tươi này, lập tức thân thể cùng nhau run rẩy, dường như chúng đang không ngừng giãy giụa, muốn tới cắn nuốt cái giọt máu tươi kia. Nhưng dưới ý chí thao túng của Tu Minh, bọn chúng không thể phản kháng, chỉ có thể không ngừng truyền ra khát vọng hướng về phía Tu Minh. Đây là ý chí của gần 10 vạn con châu chấu, ý chí này vô cùng mãnh liệt, khiến cho Tu Minh có cảm giác nếu trong thời gian ngắn mình không ra lệnh, rất có khả năng bọn chúng sẽ cắn trả. Vẻ mặt của Tu Minh vừa biến hóa như vậy, lập tức 10 vạn con châu chấu này trong giây lát liền xông ra, chạy thẳng về phía máu tươi của Tu Minh. Bọn chúng lao tới tranh đoạt giọt máu của Tu Minh, không để ý tới việc ý chí của Tu Minh có ra lệnh hay là không, mà vẫn sẽ đi cắn nuốt. Tu Minh hừ lạnh, giơ tay phải lên bắn ra mấy cái, có tiếng ầm ầm vang vọng. Mấy con châu chấu kia đồng loạt phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể vỡ vụn ra biến mất. Nhưng mà có con không bị chết dưới chưởng này của Tu Minh. Sau khi sinh sôi chống cự, thân thể nó bị phá hủy hơn một nửa, nhưng vẫn xông tới cái giọt máu tươi kia của Tu Minh, một ngụm cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt, nó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu vang. Trong giây lát, thân thể bành trướng hơn gấp đôi, đã vượt qua những con châu chấu khác không ít rồi. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tu Minh rất là khiếp sợ. Hay cho một yêu tu ám thần, giờ phút này ta đã thấy được nó chẳng qua chỉ là ấu thể yêu tu, giống như một loại phân thân vậy. Nhưng lại có tiềm lực mạnh mẽ như vậy. Nếu cho nó đủ thời gian, nó có thể trưởng thành đến cảnh giới kinh khủng. Thậm chí loại yêu tu này rất khó có thể thao túng được. Hai mắt Tu Minh lóe lên, hai tay giơ lên bấm niệm thần chú. Từng đạo dấu vết bay ra, lại càng phun ra một hơi thở bổn mạng, bao phủ cái con châu chấu lớn kia, lại tiến hành tế luyện. Dưới thần thức của Tu Minh, những con châu chấu còn lại rối rít ngưng tụ ở chung một chỗ, hóa thành một cái quả cầu nhỏ trôi lơ lửng ở trước người Tu Minh. Quả cầu này thoạt nhìn không có lớn, nhưng mà bên trong cũng ẩn chứa gần 10 vạn châu chấu, thoạt nhìn tựa như là không thể nào, nhưng mà trên thực tế chính là như vậy. Đây là lực không gian mà vừa sinh ra yêu tu đã có, cho nên ấu thể kia mới có thể vừa ra tay đã làm được điều này. Hai mắt Tu Minh chớp động, một lát sau khi hắn tế luyện con châu chấu to gấp đôi kia xong, liền đưa vào bên trong tiểu cầu này, sau đó lại lấy ra một con khác tiếp tục tế luyện. Hắn không hề cảm thấy phiền toái, muốn tế luyện toàn bộ gần 10 vạn châu chấu lần nữa. Cùng lúc đó, tại ba chân giới khác ở đạo thần chân giới, mấy trăm tu sĩ và hung thú mà ở mi tâm có cái lỗ thủng kia, trong phút chốc toàn bộ thân thể bọn họ đều chấn động. Lỗ thủng ở mi tâm bọn họ đang chậm chạp khép lại, nhưng mà ở trong thần trí của bọn họ lại đang âm trầm và cười lạnh. Phòng ấn thứ nhất đã được mở ra rồi, từ trứng hóa thành ấu trùng. Chỉ có điều ngươi làm được điểm này đã phải giao ra cái giá không nhỏ. Ngươi cứ thế dưỡng đi, ấu thể của ta được nuôi càng tốt thì ngày sau sẽ càng giúp ta được nhiều hơn. Tu sĩ hạ giới thật ngu xuẩn mà. Sẽ có một ngày ta sẽ cho ngươi biết việc làm của mình ngu xuẩn tới cỡ nào. Ngày này sẽ không xa, chờ thân thể ta khôi phục như cũ, có thể triển khai tu hành khuyết tế riêng của mình. Sau khi đạt đến trình độ nhất định, thân thể sẽ dung hợp làm một. Ám phương ta sẽ phủ xuống tam hoang này. Sau khi cùng phát ra cái âm thanh này xong, thì mấy trăm tu sĩ và hung thú này cùng nhau nhắm nghiền hai mắt lại. Thời gian từ từ trôi qua, Tu Minh đã tế luyện được hơn phân nửa đám châu chấu này. Phần thân phệ không của hắn đang ở trên một bầu trời phía đông. Ở nơi đây, hắn mang theo gần 10 vạn tu sĩ quét ngang tinh không. Có sóng gợn màu trắng tồn tại, cho dù là cơn lốc cũng đều không thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Nơi đi qua, hoặc là nghe theo đưa ra linh hồn, hoặc là bị giết chết. Tu chân giới vốn là ỷ mạnh hiếp yếu, hơn nữa bây giờ trong tinh không này có cơn lốc tồn tại. Ở dưới hảo kiếp này, bốn chữ ỷ mạnh hiếp yếu này lại càng là máu tanh, trở thành định luật duy nhất ở thế giới này. Chỉ có điều so với phân thân ách thương của Tu Minh, phân thân phệ không của hắn làm việc ôn hòa đến cực hạn. Bởi vì phân thân ách thương của Tu Minh ở phía tây kia mang theo ý chí hủy diệt của Tu Minh, nhấc lên một cuộc sống máu ngập trời. Không có nhân từ, không có đạo lý, chỉ có tuân theo. Nơi đi qua giết chóc vô tận. Đạo thần chân giới ở dưới hảo kiếp này cũng chỉ có cái loại thủ đoạn thiết huyết mới có thể chỉnh hợp tất cả chung một chỗ trong khoảng thời gian ngắn. Cùng lúc này, phân thân phệ không còn chưa bao trùm cả phương đông, nhưng mà phân thân ách thương đã thấy được giáp giới phương tây, hàng rào bầu trời sao với trận giới thứ tư. Chuyện này không như quả cầu tuyết, vừa mới bắt đầu là gian nan nhất. Chỉ khi nào tạo thành thế mới càng ngày càng đơn giản. Mấy vạn đại quân gào thét đủ để đánh vỡ tất cả các ý chí. Cho dù thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ở dưới hạo kiếp này, ở trong mấy vạn đại quân nơi đây cũng sẽ phải khuất phục. Nếu như dám phản kháng, không phải chỉ giết một người, mà là cả huyết mạch. Lúc Tu Minh vẫn còn tế luyện 10 vạn châu chấu, tay phải của hắn bỗng nhiên rung lên. Tuy nói rất nhanh đã khôi phục như thường, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh không, trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động và cảm khái. Tu Minh nhìn tinh không, lấy tu vi của hắn, ánh mắt có thể thấy rất xa, có thể xuyên thấu ra ngoài cơn lốc, thấy ở nơi xa có một đoàn người đang nhanh chóng đi tới. Hắn thấy được Trần Văn, thấy Tư Mã Ngọc đi trước, cũng thấy theo phía sau hai người là mấy ngàn tu sĩ. Một tráng hán không đầu, nện bước tiến lên, tay cầm cái rìu chiến chém ra. Cơn lốc nổ vang, nghiêng ngã cuốn đi, lộ ra một con đường. Tu Minh nhìn đại hán không đầu kia, thân sắc kích động và cảm khái, lần lượt thay đổi. Hơn nghìn năm ly biệt, lúc đó hắn còn mang theo vẻ non nớt, giờ đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Nhưng dù là xa cách năm tháng lâu dài hơn, thì cái loại tình cảm huynh đệ này vẫn như rượu để lâu, càng ngày càng thuần, không hề tiêu tán. Đại sư huynh. Tu Minh lẩm bẩm, cũng không biểu lộ nhiều ra ngoài vẻ mặt vui mừng, kích động, bởi vì cùng lớn lên với nhau, bởi tình hữu nghị chân thành tha thiết không cần phải biểu đạt ra ngoài. Nó tồn tại trong lòng, tồn tại trong linh hồn, là thứ không dùng ánh mắt nhìn mà có thể biểu đạt ra, tình huynh đệ. Tay phải Tu Minh giơ lên, thu hồi đám châu chấu vừa tế luyện lúc trước, đứng lên, trên mặt mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước. Đại sư huynh của hắn tới, đó là một chuyện đáng mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau hơn 1000 năm. Hắn sao có thể ngồi ở chỗ này chờ sư huynh của hắn tới chứ? Hắn muốn đi tới đón. Tu Minh có thể nhìn thấy đại sư huynh, mà đại sư huynh của hắn ở nơi đó lại chưa thể nhìn thấy Tu Minh. Cho tới khi qua thời gian 10 hơi thở nữa, sau khi đi qua cơn lốc, đại sư huynh, đại hán không đầu kia bỗng nhiên dừng thân thể lại. Mặc dù không có đỉnh đầu, dù không có thể nhìn thấy vẻ mặt, nhưng tay hắn cầm rìu chiến lại hơi run run. Sát khí trên người hắn dần dần tiêu tán. Hắn đứng ở nơi đó, lấy con mắt trong linh hồn mà nhìn về nơi xa. Dần dần sâu trong nội tâm hắn lộ ra nụ cười, lộ ý vui. Cơn lốc phía trước hắn, trong lúc này cùng nổ vang, một luồng sóng gợn màu trắng tràn ra mãnh liệt. Sóng gợn này khuếch tán ra, những cơn lốc kia cũng bị cuốn đi, lộ ra một vùng tinh không trống trải. Trong tinh không này, Tu Minh mang theo nụ cười, từng bước một bước tới. Trần Văn và Tư Mã Ngọc sau khi thấy Tu Minh thì lập tức ôm quyền vái thật sâu. Ra mắt chủ công. Tu Minh mặc áo đen che kín mặt mũi, chậm rãi tới gần, cho tới khi đi qua bên người Trần Văn, Tư Mã Ngọc, đi tới trước người đại hán không đầu kia. Tu Minh trầm mặt, đại hán không đầu cũng trầm mặt, mọi người bốn phía đều trầm mặt. Cho tới khi Tu Minh vén áo đen lên, lộ mặt ra nhìn đại hán không đầu này. Một bộ mặt rất xa lạ, nhưng hai mắt của bộ mặt này lại khiến cho rìu chiến trong tay đại hán không đầu biến mất. Hắn giang hai tay ra. Tu Minh mang vẻ mỉm cười cũng giang hai tay ra. Hai người trong ánh mắt của mấy ngàn tu sĩ trong tinh không này, sau hơn nghìn năm, lần đầu tiên ôm lại nhau. Hai người bọn họ cũng không nói gì, chỉ ôm một cái thể hiện tình huynh đệ. Bọn họ vỗ mạnh vào phía sau lưng của nhau, dường như muốn thể hiện hoàn toàn tình cảm cả nghìn năm ở trong cái ôm này. Người trưởng thành rồi. Đại sư huynh lùi về phía sau, ngắm Tu Minh, từ trong cơ thể của hắn truyền ra tiếng cảm khái bể dâu. Giọng nói ẩn chứa hồi ức, lại càng ẩn chứa ý chí, dù có đánh tan bầu trời cũng phải bảo vệ sư đệ thuộc về đệ cửu phong của hắn. Một câu nói, đơn giản bốn chữ, nhưng trong bốn chữ này lại ẩn chứa hết thảy nghìn năm. Đại sư huynh không quen biểu đạt hoài niệm trong nội tâm, nhưng bốn chữ này tia rung động bể dâu bên trong đó, người ngoài có thể không cảm thụ, nhưng mà Tô Minh lại có thể nhận thấy rất rõ ràng. Tô Minh nhìn đại sư huynh, mở miệng cười, nụ cười của hắn mang theo hồi ức của đệ cửu phong, mang theo hoài niệm với sư huynh, mang theo khát vọng của hắn. Trong phạm vi sóng gợn, trong khu vực không có cơn lốc, hai người Trần Văn và Tư Mã Ngọc khoanh chân ngồi xuống, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh và đại hán không đầu ở bên cạnh truyền tống trận phía xa xa. Ở một hướng khác của Trần Văn, mấy ngàn tu sĩ kia tranh thủ ngồi khoanh chân, yên lặng như tờ, không hề nhúc nhích. Giờ khắc này không ai dám đi tới quấy rầy Tô Minh và đại sư huynh. Khoanh chân ngồi đó, trong tay Tô Minh có thêm một cái vòi rượu. Vòi rượu này để ở chỗ đại sư huynh, hắn không uống mà chỉ vỗ tay một cái, rượu trong vò sẽ rút xuống một nửa. Dùng cách này để uống rượu, để Tô Minh nhìn thấy thần sắc có thêm một tia đau khổ. Hắn vĩnh viễn không quên được cái cảnh ở vùng đất Man tộc, đại sư huynh chém đứt đầu bản thân, từ đó hóa thân thành hình kiền. Cho dù là năm tháng trôi qua, nhưng một cảnh tượng kia trong trí nhớ hắn thủy chung vẫn ở trong nội tâm của hắn. Năm đó người bị buộc phải tiến vào thần nguyên tinh hải, làm sau khi ta tỉnh dậy, ta liền quyết định muốn dẫn lão nhị và hữu tử rời khỏi vùng đất Man tộc, bước vào bên trong tiên tộc tinh hải, muốn đi thần nguyên tinh hải mà tìm ngươi. Đại sư huynh khàn khàn mở miệng, tay phải vỗ lên cái vòi rượu một cái, rượu trong đó đã được uống cạn. Ngươi là sư đệ của ta, ngươi là tiểu sư đệ của ta, chúng ta mặc dù không có huyết mạch giống nhau, nhưng chúng ta là tu sĩ của đệ cửu phong, vận mệnh ngưng tụ một chỗ, như vậy chúng ta chính là thân nhân còn thân hơn cả vạn lần huyết mạch nữa. Ngươi có thể cam nguyện bỏ qua thân phận man thần vì chúng ta, nguyện đi vào thần nguyên tinh hải. Chúng ta thân là sư huynh của ngươi, có thể giao ra mạng sống vì ngươi. Ngươi không biết là sau khi ngươi đi, ta tỉnh lại, bao nhiêu lần thấy hữu tử khóc một mình hắn uống, nhìn động phủ của ngươi. Còn cả nhị sư huynh của ngươi nữa, hắn đã thay đổi rất nhiều rồi, thân sắc đại đa số đều là âm trầm. Ta biết hắn oán hận tu vi của mình không đủ, hắn oán hận mình không cách nào thay đổi được tất cả. Bởi vì oán hận cho nên nội tâm tồn tại. Từ sau khi ngươi rời đi, chúng ta lần lượt tỉnh lại. Ba người chúng ta liền quyết định cuộc sống sau này. Bất kể phải trả cái giá gì thì chúng ta cũng phải trở nên mạnh mẽ, cường đại hơn để nắm giữ vận mệnh của mình. Đại sư huynh khàn khàn nói, tay phải nhấc lên, một vòi rượu khác lại xuất hiện, bị hắn vỗ một cái. Toàn bộ rượu ở trong đó liền biến mất. Tô Minh yên lặng nhìn đại sư huynh, nhìn cái người không có đỉnh đầu ở trước mắt nhưng lại là một đại hán cực kỳ khôi ngô này. Nhìn hắn, trên mặt Tô Minh lộ ra vẻ mỉm cười, ẩn chứa năm tháng trôi qua, ẩn chứa một loại cố chấp của hắn. Bởi vì người trước mắt hắn này chính là chân thực, là một vài tồn tại chân thực trong cuộc đời của hắn. Sự chân thực này không phải chỉ là thân thể mà là hồn, là toan tính, là tình cảm của hắn với Tô Minh. Tất cả đều là thực sự. Đã trải qua đủ loại chuyện, trải qua kế hoạch của Tô Hiên Y, Tô Minh không dám tin tưởng bất cứ cái gì cả. Bởi vì một khi tin, một khi tưởng là thực sự, thì như vậy khi tất cả là giả dối, thương tổn đối với hắn sẽ đúng là rất lớn. Nhưng Tô Minh nơi này từ đầu tới cuối, từ lúc bước vào đệ cửu phong cho tới hiện tại, hắn vẫn kiên định coi đệ cửu phong là thực. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử là thực. Những thứ này là vật quý giá nhất trong nội tâm Tô Minh, là thứ trân bảo mà hắn có thể giao ra cả sinh mệnh để bảo vệ. Tô Minh hắn đã từng thích giết chóc, đã từng điên cuồng, nhưng có rất ít người hiểu nội tâm hắn vẫn tồn tại yếu ớt. Mà địa phương yếu ớt này lại là thân nhân của hắn, là tất cả của đệ cửu phong. Các ngươi làm sao rời khỏi man tộc đại địa được vậy? Tô Minh nhìn đại sư huynh, hắn có thể cảm nhận được sát khí trên người đại sư huynh. Đó tuyệt đối không đơn giản chỉ là giết chóc mà ngưng tụ ra được. Đó nhất định phải đi từ trong biển máu nhiều năm mới tạo thành. Man tộc đại địa. Đại sư huynh trầm mặc chốc lát. Ngươi có thể vì chúng ta mà đi tới thượng nguyên tinh hải. Chúng ta cũng có thể vì ngươi mà cam nguyện nghe theo ý chí chuyển cổ tại cái vùng đất chết kia. Tới đại lục khác chinh chiến, hoàn thành lần lượt các yêu cầu của hắn ta. Ta không biết lão nhị và hổ tử vượt qua như thế nào, bọn họ cũng không nói gì. Hổ tử lại càng tự động quên lãng cái đoạn trí nhớ đó đi. Nhưng ta biết trong chiến đấu, giết chóc sinh linh vô tận, tu vi của ta giết mà ra. Tu vi của ta không cao, nhưng tu vi của ta cường đại nhất là sát khí. Nếu nói là tu hành thực, vị ta đúng là sát tu. Thứ ta tu chính là một hùng hà. Đại sư huynh nói tới đây, tay phải giơ lên vung về phía tinh không. Tinh không trong phút chốc nổ vang, một con sông dài bỗng nhiên biến ảo ra. Con sông này vô biên vô hạn. Trong đó có vô số sinh linh gào thét thê lương, dãy giụa gầm thét, mãi không tiêu tan. Vì phần rời khỏi âm tử địa, đó là vì nó. Đại sư huynh thu tay lại, chụp một cái mạnh mẽ vào ngực, lập tức bộ ngực kia máu thịt mơ hồ. Máu tươi chảy ra rõ ràng, hóa thành một cái dấu vết phức tạp. Dấu vết kia thoạt nhìn như một cái mặt quỷ, cười dữ tợn. Cái này gọi là linh hồn ám thần. Chỉ có khi bị ghi dấu ấn này, trở thành tế tử của phe ám thần đại giới, mấy ý chí diễn cổ kia mới cho ta rời khỏi vùng đất chết. Vị sư huynh của ngươi cũng vậy, hổ tử cũng vậy. Sau khi chúng ta rời khỏi vùng đất chết liền phân tán ra. Ta để cho vị sư huynh của ngươi thay đổi tông môn, có thể đi tới bất kỳ tông môn nào tu hành. Lấy quỷ dương thân, thiên biến vạn hóa, dung hợp vạn nhà, có thể tu thành quỷ đạo đại thành. Ta để cho tam sư huynh của ngươi gia nhập liên minh tiên tộc, từ nhỏ làm lên, bởi vì tính cách của hắn quá khờ, quá trực tiếp. Chuyện này có tốt có xấu, nhưng ngọc không mài là không được. Ta muốn để cho hắn phải chịu khổ, để cho hắn tôi luyện trên chiến trường, đưa ra quy tắc của trận pháp bản thể, để cho hắn tìm được đại đạo thuộc về mình. Mà chính ta lại gia nhập một tộc, thành con dao sắc để tôi luyện, sau đó cắn trả tộc kia, tu thành sát đạo của ta. Sở dĩ ta để ba người chúng ta tách ra, cũng muốn là để cho chúng ta lấy phương pháp riêng của mình, đi tìm đường tới thần nguyên tinh hải tìm ngươi. Nếu không phải có cuộc chiến đạo thần tông, chúng ta đã sớm đi tới thần nguyên tinh hải rồi. Đại sư huynh trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi mở miệng. Hắn nói năng bình tĩnh, thậm chí không nghe ra được sự mạo hiểm trong đó. Nhưng tôi mình hiểu rõ tính cách của hắn. Cũng biết kinh nghiệm chân chính nhất định còn gian khổ hơn lời của đại sư huynh cả trăm lần. Tôi mình trầm mặc nhìn dấu vết mặt quỷ trước ngực của đại sư huynh, cầm lấy cái vò rượu hung hăng một ngụm uống cạn. Rượu chảy ra từ khóe miệng tôi mình, chảy lên người hắn nhưng mà không thèm để ý. Tiểu lượng của tôi mình rất là kém, thậm chí ngày thường khi kết thúc năm, thỉnh thoảng hắn sẽ uống một mình. Nhưng mà khi uống rượu, hắn phải dùng tu vi để luyện hóa. Nhưng hôm nay hắn không dùng. Tiểu sư đệ, nói một chút về ngươi đi. Mấy năm nay, ngươi... Đại sư huynh than nhẹ một tiếng, có mấy lời không cần hỏi nhưng hắn cũng có thể biết được. Bộ dạng tiểu sư đệ trước mắt xa lạ chưa từng thấy qua, hiển nhiên là đoạt xá mà đến. Tu vi càng khiến cho đại sư huynh phải nhìn lại, cũng cảm giác sâu không lường được. Nhưng chính bởi vì như vậy, hắn càng có thể biết được những năm gần đây, những chuyện đối phương đã trải qua nhất định là cửu tử nhất sinh. Năm đó chỉ là địa tu nho nhỏ, hôm nay lại là cấp bậc đại năng, tu vi tăng mạnh, thân thể đoạt xá, tất cả những thứ này trên thực tế đã không cần nói. Tu Minh uống rượu, khẽ nói những chuyện mà hắn đã trải qua từ khi bước vào thần nguyên tinh hải, bắt đầu như một cổ thi thể nằm trên hỏa xích tinh đến sau này. Lời nói không quá tin tưởng được, nhưng mà chút ít hời hợt, rơi vào trong tay của đại sư huynh, lập tức bất tri bất giác, khiến cho đại sư huynh uống cạn 10 vòi rượu liên tiếp. Thần nguyên tinh hải, các bộ lạc, ách thương. Tu Minh lẩm bẩm như đang nói, cũng giống như đang tự nói. Khi đại sư huynh nghe thấy Tu Minh tìm được tung tích thiên tà tử, thân thể đại sư huynh rung lên, cho đến khi hắn nghe Tu Minh nói sư tôn đã nhận đệ tử thứ tư, thì hắn trầm mặc. Đến cuối cùng khi Tu Minh nói kinh nghiệm và suy đoán của bản thân ở đệ ngũ hải ra, tay phải đại sư huynh run rẩy, yên lặng không nói. Ta cũng không biết là trong mấy người kia có sư tôn không, nhưng ta có thể cảm giác được, hẳn là có. Tu Minh cúi đầu cầm lấy cái vòi rượu, lại uống cạn sạch một vò, hắn say. Ta đoạt xá đạo không, lấy thân phận đó rời khỏi thần nguyên tinh hải, đến đạo thần tông, trở thành điện hạ đạo thần tông. Ta thấy người ở đó, ta cho là phụ thân của ta. Tô Minh cười, nụ cười kia không có khổ sở mà là không chấp nhất, dường như đang nói chuyện xưa của người khác, không liên quan đến bản thân. Diệt sinh chi chủng đúng là đáng cười, là ký sinh mà thôi. Giấc mộng ô sơn không giữ lại một chút tốt đẹp nào cho ta cả, vì tất cả đều toàn là giả dối. Tất cả kế hoạch này cũng là kế hoạch của Tô Hiên Y, mà ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trong kế hoạch kia, hoàn toàn có thể bị xóa đi. Tất cả những thứ mà hắn đã trải qua, sau khi Tô Minh uống xong từng vòi rượu, vang vọng trong tay của đại sư huynh mãi không tiêu tan. Nói như vậy, người ở đạo thần chân giới tàn phá này, sáng chế tông môn tên là Đệ Cửu Phong, chính là muốn biến quy tắc đạo thần chân giới thành ý chí của ngươi, thậm chí thay thế ý chí của thế giới này, khiến cho thế giới này là vật của ngươi sao? Nhưng ngươi lấy tên là Đệ Cửu Phong, một khi thế thành, Tu Hiên Y há có thể không biết được sao? Hắn nhất định có thể đoán được chuyện ngươi quyển thổ trùng lai. Đại sư huynh nhìn Tu Minh một cái, khẽ mở miệng. Chú thích cho cái câu quyển thổ trùng lai, thì ý của câu này là nói, sau lần thất bại thì lại tập trung binh lực mà đánh tiếp. Rồi tiếp tục. Chuyện này nếu ngươi đã dám làm, ta không tin là ngươi không có chuẩn bị. Không sai, ta tạo ra đệ cửu phong, trừ phải tìm được các ngươi ra, cũng không cần Tô Hiên Y có biết được hay là không, không cần bất cứ kẻ nào biết được cả. Cho dù biết được thì làm gì được ta, chỉ cần ta nắm giữ được đạo thần chân giới này, khi cơn lốc ngoại giới tiêu tan, nghịch thánh phủ xuống, lấy thân phận và thế lực của ta, cho dù là nghịch thánh muốn rung chuyển thì cũng phải suy nghĩ kỹ. Nếu không Tô Hiên Y có thể hỏng mất huyết khẩu. Tu Minh ta mô phỏng ra, lấy một chân giới đã bị phá hủy, nếu trước kia ta không thể nào mở ra một huyết khẩu trống rỗng, thì hôm nay ta đã có huyết khẩu. Tam hoàng đã không hoàn chỉnh, như vậy dễ dàng không ít rồi. Lấy một chân giới tự bạo là có thể tạo ra một huyết khẩu khác thôi. Điểm này Trận Doanh ám thần cần có, nhưng mà cũng không phải thứ nghịch thánh cần. Thậm chí ta cũng nghĩ người đến Trận Doanh ám thần nhất định cũng nghĩ như vậy. Ta cũng từng suy đoán đây cũng là một phần trong kế hoạch của Tu Hiên Y. Hắn có thể đoán được kết cục như vậy. Tu Minh uống xong một ngụm rượu lớn, mở miệng cười to. Hủy diệt tam hoang, chuyện này dù có sức trời cũng không thể nghịch chuyển. Tứ đại chân giới sắp diệt vong, chuyện này căn bản không thể vãn hồi. Biết rõ kết quả là như vậy, ta đương nhiên phải khuếch trương vô hạn thế lực bản thân trước khi kết cục này xảy ra, tăng cường tu vi bản thân. Ở hạo kiếp này, ta phải tranh thủ một đường tạo hóa và sinh cơ. Không có chết thì không có lập, tam hoang diệt vong, nếu tụi mình ta có thể thu hoạch một đường tạo hóa và sinh cơ, ta tự nghĩ sao lại không thể chứ? Thay thế tam hoang, đoạt xá một người thì có là gì? Bất cứ kẻ nào nghe thấy ý nghĩ của ta cũng đều cảm thấy điên cuồng, nhưng ta vẫn muốn thử đoạt xá tam hoang đại giới này. Tô Minh cười to, âm thanh kia vang vọng nhưng mà cũng không truyền ra bốn phía, sẽ không để cho người ngoài nghe thấy. Chỉ có đại sư huynh trước mặt hắn ngày hôm nay, thường như ruột thịt, hắn mới lộ ra giả tâm nghe mà hoảng sợ này. Tâm thần đại sư huynh chấn động mãnh liệt, hắn nhìn Tô Minh, nhìn giờ phút này, sau khi uống rượu xong, Tô Minh mang theo vẻ không chấp nhất mà điên cuồng. Gã mơ hồ cảm thấy trên người Tô Minh có một tia khí tức dường như có thể hủy diệt nghịch thánh, phá vỡ dấu hiệu ám thần. Đây chỉ là cảm giác của gã, cảm giác này thậm chí người ngoài nghe thấy đều cảm thấy buồn cười. Chỉ là một tu sĩ mà dám nói đoạt xá tam hoang, vốn dĩ là vô cùng hoang đường, lại càng không cần nói đến cảm giác trong nội tâm của vị đại sư huynh này. Bất kỳ tu sĩ nào nghe được điều này cũng cảm thấy buồn cười và căn bản không thể nào làm được. Nhưng mà giờ phút này, đại sư huynh lại có thể cảm nhận những thứ này vô cùng rõ ràng. Đây là một loại khí tức nói không ra lời, đây không phải tu vi dao động, không phải tồn tại khí chất, cũng không phải gợn sóng do nội tâm phát ra, thay đổi hoàn cảnh xung quanh tạo thành. Đó là khí tức điên cuồng cực hạn, bởi vì hủy diệt cực hạn, bởi vì giết chóc và biến đổi cực hạn, lần lượt thay đổi cùng nhau tạo thành một luồng khí tức, khiến cho người khác run rẩy từ tận trong tim. Nếu người muốn làm như vậy, thì chuyện này ta cũng góp sức một phần. Đại sư huynh không do dự mà truyền ra tiếng cười khàn khàn. Tiếng cười kia mang theo sát khí ngập trời. Tô Minh cầm lấy cái vò rượu đặt ở khóe miệng, hung hăng uống một ngụm. Nhưng mà vừa mới uống đến một nửa, hắn bỗng nhiên để cái vò rượu xuống. Ánh mắt vốn dĩ say lờ đờ, nhưng mà giờ phút này, trong nháy mắt lộ ra tinh quang nhìn về phía tinh không xa xa. Thân sắc đại sư huynh khẽ động cũng nhìn lại. Một lát sau gã ngửa mặt lên trời cười lớn, lại càng đứng lên nhìn Tô Minh ở đó. Trên mặt Tô Minh đã sớm lộ ra vẻ mỉm cười, nụ cười kia kích động mang theo vẻ vui sướng, mang theo men say mà cười to. Thật sự hôm nay ta muốn say thật say mà. Hôm nay đệ cửu phong xa cách hơn ngàn năm, cuối cùng đã tụ tập đông đủ rồi. Tiếng cười của đại sư huynh mang theo vẻ sang sảng, âm thanh vang vọng khắp tinh không, lại càng truyền vào bên trong cái cơn lốc sóng gần bên ngoài. Một chiếc thuyền lá đang lên đên bay nhanh tới nơi này. Trên thuyền, nam tử cô độc, ung hòa kia đã không hề uống rượu nữa, mà là kinh ngạc nhìn về phía xa. Trong mắt của gã từ từ xuất hiện vẻ kích động, nhất là đại hán phía sau kia, lại càng nhìn về phía trước. Giờ phút này, trên khuôn mặt thật thà mang theo nước mắt, lẩm bẩm tự nói. Là khí tức của đại sư huynh, bên cạnh hắn, đó là... Đạo thần chân giới, chính Đông Phương. Giờ phút này phân thân phệ không của Tu Minh dẫn theo đại quân gần 10 vạn tu sĩ hàng phục ý chí, gia nhập đệ cửu phong, lạc ấn linh hồn. Lúc tới khu vực tiếp giáp chính Đông Phương hắn dừng lại. Ở trước mặt bọn hắn có 9 cây hương khổng lồ, mỗi một cây hương này cũng lớn khoảng tầm 100 trượng, chiều dài càng vượt ra vạn trượng. Từ xa nhìn lại nó như 9 cây cột khổng lồ, đứng vững vàng trong tinh không. Chẳng qua không biết nó đang chống đỡ cái gì. từng sợi khói bay ra từ ba trong chín cây hương khổng lồ, biến xung quanh thành mờ ảo, mơ hồ khó có thể nhìn được. Chín cây hương, sáu cây trong đó đã tắt, chỉ có ba cây còn đang cháy, dường như đốt cháy vĩnh hằng, không có kết thúc. Nhưng kỳ dị chính là cho dù nó cháy như thế nào thì dường như không thay đổi độ dài, vẫn chọc trời như cũ, làm cho người ta nhìn lại có cảm giác choáng ngợp. Đây là thiên hương. Trong đạo thần chân giới, tam đại hằng cổ thần bí tới nay, thiên hương trận. Không người nào biết được thiên hương này là do ai bố trí, xuất hiện khi nào, dường như khi đạo thần chân giới xuất hiện nó cũng đã tồn tại rồi. Bao nhiêu năm tháng tới nay, vô số cường giả tới đây cố gắng phá giải thiên hương trận, tìm ra chỗ bí ẩn, nhưng mãi không có người nào làm được. Từ chín cây hương đốt cháy đầu tiên cho đến ngày hôm nay, chỉ còn có ba cây. Nó chứng kiến thời gian thay đổi, chứng kiến đạo thần chân giới từ khi ra đời, đi về phía huy hoàng, lại từ huy hoàng đi về hạo kiếp. Trong một khoảng thời gian, lúc huy hoàng nhất, đạo thần tông đã hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực để tìm bí mật của thiên hương trận, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được cái gì. Cho dù là Tu Hiên Y cũng từng điều tra nơi đây, nhưng cũng không tìm được chút đáp án nào. Thiên hương trận thần bí như chiếc khăn che mặt, dường như không phải thứ tu sĩ có thể vén lên được, dường như nó đang một mực chờ đợi sinh linh có thể giải trừ bí mật. Nhưng đến hiện tại, từng cây hương đã bị dập tắt nhưng mà mãi vẫn không đợi được. Tu Hiên Y đã nghiên cứu nhưng mà không tìm được lời giải, nghịch thánh chân giới phủ xuống cũng không tìm được đáp án. Dường như thứ cổ xưa đó đã vượt qua khỏi thời đại lão nhân diệt sinh. Hôm nay phân thân phệ không của Tu Minh đứng ở ngoài thiên hương trận, nhìn chín cây thiên hương khổng lồ trong tinh không phía xa. Ba cây đang bốc khói nghi ngút, hai mắt hắn lộ ra vẻ chần chừ. Đây là thiên hương trận cùng âm tử chi địa của liên minh tiên tộc và trầm dương phụ ở phương Tây Nam, được xưng là tam đại thần bí của đạo thần chân giới. Ở trong đó thiên hương trận thần bí vì cái gì? Nó hiển nhiên không phải do thiên nhiên tạo thành, không biết ai bố trí cả, không biết sau khi toàn bộ chín cây hương đều tắt sẽ như thế nào. Lại càng bởi vì hôm nay chủ nhân cũng có thể cảm nhận được, càng tới gần thiên hương trận này, tu vi thân thể sẽ sụt sôi, mơ hồ có dấu hiệu muốn đột phá. Thậm chí tới gần một chút nữa, cảm giác đột phá này sẽ càng ngày càng rõ ràng, cho đến khi hoàn toàn đột phá, tu vi bạo tăng. Nhưng mà tất cả những điều này đều là giả dối cả, tưởng như tu vi gia tăng nhưng mà thực ra chỉ là hư ảo mà thôi. Một khi rời khỏi nơi này, tất cả sẽ khôi phục lại như bình thường à. Đối với tu sĩ đạo thần chân giới mà nói, thiên hương trận này có lực hấp dẫn kỳ dị. Một khi tiến tới gần, một khi cảm nhận được cảm giác tu vi gia tăng thì sẽ khó mà quên cả đời, sẽ thường xuyên muốn tới đây. Nhưng mà chỉ cần đến nơi này quá ba lần, như vậy tu sĩ này sẽ không thể đi ra mà lại như đánh mất thần trí, đi vào trong chính cây hương này, dung nhập vào trong đó, hình thần câu diệt. Đây là phương pháp duy nhất có thể tiến vào trong thiên hương trận, nhưng phàm là bước vào trong đó thì sẽ tử vong toàn bộ. Cho nên dần dần nơi đây nếu có thể không đến thì tuyệt đối không có tu sĩ đến đây. Trừ phi là tu sĩ đang bị dừng ở bình cảnh thì mới có thể đến đây tìm sự đột phá giả dối này để cảm ngộ. Tổng thể mà nói, trong ba lần có thể nhìn thiên hương trận này thành cái gương, trong tương lai có thể phát triển thành đỉnh phong. Lão giả họ Miêu nhìn thiên hương trận phía xa, mạnh mẽ áp chế vọng động muốn đi tới. Cũng may thiên hương trận cũng không phải bá đạo, cũng không phải làm cho người ta không thể nào áp chế vọng động được. Chỉ cần có ý chí hơi kiên định là có thể miễn cưỡng áp chế được, cho đến khi rời khỏi phạm vi này sẽ hết. Vậy còn cái trầm dương phù mà trước đây ngươi nói thì sao? Phân thân phệ không của Tu Minh nhàn nhạt mở miệng. Trầm dương phù hình như thần bí hơn một chút đó nha. Đó là một cái tấm phù văn đặt ở Tây Nam đảo thần chân giới, chứa vô số ký hiệu năm tháng. Cứ cách trăm năm ký hiệu này lại lóe lên một lần. Khi đó đảo thần chân giới, tất cả tu chân tinh vốn đêm tối thì vẫn là đêm tối. Nhưng mà một số tu chân tinh đang vào ban ngày thì trong nháy mắt, mặt trời như bị mạnh mẽ lôi xuống, hóa thành đêm đen luôn. Cho nên ký hiệu thần bí này được gọi là trầm dương. Trừ điểm này ra, xung quanh trầm dương phụ nó có thể hấp thu tất cả ánh sáng, bất kỳ vật nào sáng lên cũng sẽ biến mất, trở thành đêm tối. Nhưng mà so với thiên hương trận thì đối với tu sĩ mà nói, ký hiệu này dường như dễ dàng tiếp xúc hơn. Chỉ cần có thể đi vào trong bóng tối. Đi trong bóng tối lại gần chỗ ký hiệu là có thể dò xét và vẽ lại. Thậm chí còn có thể dùng các loại phương pháp thử thu phục nữa. Nhưng mà vô số năm tháng qua chưa từng nghe nói có người nào thu phục được trầm dương phù cả. Cho dù thời gian thay đổi, cho dù trời cao biến hóa như thế nào, hạo kiếp cũng tốt, thời thịnh cũng được, nó vẫn tồn tại ở Tây Nam như tồn tại vĩnh hằng vậy. Vì phần cái nơi thần bí thứ ba, đó chính là âm tử chi địa của liên minh tiên tộc rồi. Đó là một cái dòng xoáy khổng lồ. Trong truyền thuyết, lốc xoáy thông đến một cái thế giới khác là thế giới của người chết. Lão giả họ Miêu chậm rãi nói ra toàn bộ hiểu biết của bản thân. Phần thân phệ không của Tu Minh nhìn chính cây hương, trong thân thể cứ dao động từng trận. Cảm giác dường như thân thể bản thân sẽ trở nên mạnh hơn, mơ hồ xuất hiện. Cảm giác này như là có vô số con kiến bò trong người, khiến cho toàn thân trong ngoài ngứa ngáy nhưng mà không thể nào xóa đi, chỉ có thể chịu đựng tê ngứa, ngưng tụ ra vọng động càng ngày càng mãnh liệt. Vọng động này thậm chí kích động cả phân hồn Tô Minh, để cho phân hồn quán xuất hiện dao động. Nhưng mà dao động này không phải là không thể áp chế, rất nhanh đã bị mạnh mẽ đè ép xuống. Thần sắc phân thân phệ không của Tô Minh âm trầm, lại nhìn thoáng qua chính cây hương nơi xa rồi xoay người muốn rời đi. Nhưng mà trong nháy mắt phân thân phệ không của Tô Minh muốn rời đi, đột nhiên ba cây hương còn đang thiêu đốt trong chính cây hương, bỗng nhiên có một cây bị dập tắt. Chính cây thiên hương đốt cháy từ hàng cổ đến nay, theo thời gian trôi qua bị dập tắt từng cây một, chỉ còn lại ba cây vẫn cháy. Nhưng mà hôm nay trong một tích tắc, nó đã giảm bớt một cây, khiến từ nay về sau thiên hương trận chỉ còn hai cây thiêu đốt. Trong nháy mắt cây hương thứ ba bị dập tắt. Theo nó dập tắt, một luồng dao động mãnh liệt hơn hẳn lúc trước bỗng nhiên khuếch tán về bốn phía một cách vô hình. Trong tích tắc, nó đã lan đến gần phân thân phệ không của Tu Minh và 10 vạn tu sĩ phía sau. Trong chớp mắt này, phân thân phệ không của Tu Minh run rẩy mãnh liệt. Trong thân thể, cảm giác dường như nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mãnh liệt phát tán ra, áp chế phân hồn của Tu Minh. Hắn ngửa mặt lên trời mà rống một tiếng. Trong tích tắc, thân thể đã chạy thẳng tới thiên hương. Nó áp chế phân hồn Tu Minh, bên trong như phân thân phệ không này không thuộc về Tu Minh vậy. Trong lịch sử Tố Minh tộc, chuyện này chưa từng xảy ra, bởi vì do thiên phú của Tố Minh tộc, phân thân ngưng tụ ra trên thực tế cũng không khác bổn tôn quá nhiều. Một hồn, mấy thân, đây vốn là thứ hoàn mỹ của Tố Minh tộc. Nhưng mà ngày hôm nay, phân thân phệ không lại không thể khống chế được. Nếu mà Tô Minh cảm nhận được chuyện này, nhất định sẽ chấn động tâm thần. Cùng lúc đó, 10 vạn tu sĩ phía sau, bao gồm cả lão giả họ Miêu, tất cả đều như điên cuồng, mất hết thần trí. Bọn hắn chỉ có thể phải tiến tới gần thiên hương, bởi vì càng tới gần, tu vi bọn hắn sẽ càng bạo tăng. Khóe miệng bọn hắn lộ ra vẻ mừng như điên, chẳng qua vẻ mặt mừng như điên này lại che giấu vẻ mờ mịt. Lúc phân thân phệ không đang áp chế phân hồn Tô Minh ở ngoài thiên hương trận, 5 canh giờ. Tô Minh lúc này lại mang theo men say, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong thần sắc ẩn chứa kích động, hắn và đại sư huynh bên cạnh. Hai người nhìn chiếc thuyền lá lên đên trong cơn lốc tinh không phía xa đang lấy tốc độ cực nhanh gào thét mà đến. Chiếc thuyền cô độc kia vốn dĩ không phải tiến đến nơi này mà là đến một nơi khác, nhưng mà thần thức Tô Minh đã nhìn thấy bọn họ cũng đã nhận ra đây là khí tức thuộc về đại sư huynh. Khí tức này như chỉ dẫn trong tăm tối, để chiếc thuyền lá lên đên đổi hướng chạy thẳng tới nơi này. Sau đó chiếc thuyền cô độc càng ngày càng gần, trong chớp mắt chiếc thuyền xuyên qua cơn lốc, đụng vào cái lớp sóng gợn màu trắng kia. Tụi mình bằng mắt thường cũng có thể thấy được trên chiếc thuyền có mấy người. Ánh mắt của hắn tự động tập trung vào trên người hai nam tử, một người ung hòa như đóa hoa, một người to con như mãnh hổ. Hắn nhìn bọn họ, trên mặt là nụ cười vui vẻ hiếm thấy hơn ngàn năm qua. Đại sư huynh đứng đó, hắn không đầu nhưng mà sát khí tán xuất ra trên người đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự vui sướng. Có lẽ người bên cạnh khó có thể phát hiện, nhưng tụi mình có thể nhìn ra điểm này rõ ràng. Chiếc thuyền ngày càng tới gần, nam tử như đóa hoa kia kinh ngạc nhìn về phía hai người bọn hắn. Thân thể khôi ngô không có đầu, còn có nam tử bên cạnh thoạt nhìn có chút gầy yếu, tướng mạo xa lạ. Nhưng mà trong mắt của hắn lại ánh lên vẻ kích động, và cảm giác huynh đệ mơ hồ kia đã khiến thân thể nam tử chấn động. Hổ tử phía sau của gã, hai mắt càng chăm chú nhìn Tô Minh chầm chầm. Dần dần, gã cười lớn lên, nước mắt chảy xuống. Thân thể gã nhoáng một cái, trực tiếp chạy ra khỏi thuyền rồi bay nhanh về phía Tô Minh. Trong mấy sư huynh của Tô Minh, hổ tử là người không giỏi che giấu tình cảm nhất. Muốn khóc sẽ khóc, muốn cười sẽ cười. Chỉ sợ năm tháng trôi qua cũng không thể thay đổi bản chất này. Có lẽ gã học được cách che giấu cảm xúc trước mặt người ngoài. Có lẽ gã có thể cười to bên ngoài, nhưng mà trong lòng che giấu sát khí. Nhưng tất cả những thứ mà gã học được ở trước mặt huynh đệ sư môn của gã lại như bị hòa tan, biến mất không còn gì. Gã sải bước nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời của gã. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tô Minh. Gã nhìn Tô Minh một cái, trong mắt mang theo nước mắt, mạnh mẽ ôm chặt nam tử này vào. Trong mắt của gã, người này có chút xa lạ, thậm chí cả thần thức cũng cảm thấy xa lạ. Nhưng mà trực giác của gã đã tự nói với bản thân, người trước mắt này chính là tiểu sư đệ đã thất lạc nhiều năm mà gã thường hay nhớ tới. Nụ cười kia, mặc dù đã thay đổi khuôn mặt rồi, nhưng đó vẫn là nụ cười của tiểu sư đệ. Kích động trong mắt, mặc dù con ngươi đã thay đổi, nhưng vẻ kích động là hoàn toàn chân thành, là tình cảm mà người ngoài tuyệt đối không thể có được. Nếu không ở cùng đệ cửu phong thì tuyệt đối không thể xuất hiện nụ cười và ánh mắt này. Có những thứ này, cho dù vẻ ngoài bất đồng, nhưng hữu tử kiên định bản thân tuyệt đối không nhìn lầm. Tiểu sư đệ! Hữu tử không ngăn nước mắt chảy xuống được. Gã nghĩ tới năm đó ở man tộc đại địa, một mình gã đã thủ hộ đệ cửu phong, đối mặt với sự hành hạ của ngoại nhân trong vô tận thống khổ và chờ đợi. Gã thủy chung tin tưởng, bản thân muốn bảo vệ nhà, bảo vệ nơi đó, bởi vì nhất định sẽ có một ngày, sư huynh và sư đệ của gã sẽ về nhà. Gã không thể để cho bọn họ không có nhà, gã không thể để mất đệ cửu phong. Như vậy sư huynh và sư đệ sẽ không có nơi gặp nhau, bởi vì gã sợ một khi không có đệ cửu phong, gã sợ từ đó cũng không thấy huynh đệ sư môn đâu nữa, phân tán trong trời cao. Gã lại càng nghĩ đến đệ cửu phong năm đó, khi gã nhìn thấy Tô Minh trở về, loại kích động và khóc đống này, đối với sư huynh khác, hổ tử có thể tùy hứng, có thể hồ ngôn loạn ngữ, nhưng đối với Tô Minh, gã lại không thể. Chỉ sợ trong tâm trí của gã, Tô Minh vẫn là tiểu hài tử như cũ. Gã vẫn thủy chung nhớ được gã là sư huynh của Tô Minh. Tô Minh là tiểu sư đệ của gã, gã thủy chung nhớ được nguyên tắc đệ cửu phong. Gã ôm Tô Minh khóc rống lên. Tiểu sư đệ là sư huynh hổ tử không tốt, nếu năm đó tu vi của sư huynh hổ tử cường đại thì sẽ hung hăng đập chết ý chí cổ xưa chết tuyệt đã ép ngươi tiến vào thần nguyên phế địa rồi. Sau khi ngươi rời đi ta điên cuồng tu hành, nhưng mà cho dù ta có tu hành như thế nào thì cũng rất nhớ ngươi. Nghĩ tới cảnh ngươi một mình ở thần nguyên phế tích ta liền khó chịu, ta muốn nổi điên lên, ta muốn giết ngươi. Lời nói của hổ tử không mạch lạc trơn tru, âm thanh như sấm, nhưng mà không truyền quá xa, không để cho người không nên nghe, nghe được. Tô Minh nhìn hổ tử ôm lấy hắn. Lúc hắn tiến vào đệ cửu phong, vị tam sư huynh hổ tử này đã đi tới vỗ ngực, rống to sau này sẽ bảo vệ hắn. Đại hán thực thà này có thể vì đệ cửu phong, vì sư huynh đệ của hắn mà giao cả sinh mệnh. Là sư huynh thủy chung vẫn tồn tại trong trí nhớ của Tô Minh. So với đại sư huynh tôn kính, so với nhị sư huynh bất đắc dĩ, năm đó Tô Minh rời đi, huynh đệ mà hắn không yên tâm nhất chính là hổ tử đang ôm hắn đây. Dường như vĩnh viễn không lớn lên này. Thậm chí có lúc Tô Minh còn cảm giác hình như hắn phải là sư huynh của hổ tử chứ không phải là tiểu sư đệ. Hổ tử kích động không hề che giấu chút tâm tình nào, ôm Tô Minh mà khóc trống lên. Thậm chí nước mắt đã làm áo của Tô Minh ướt nhẹp. So với hổ tử thì nhị sư huynh như đóa hoa ở phía sau của gã, đang đi xuống thuyền kia lại mang theo nụ cười trên gương mặt. Nụ cười này ẩn chứa vui sướng và vui mừng thật sâu. Gã nhìn Tô Minh, nhìn khuôn mặt xa lạ mà như nhìn hồn của Tô Minh. Không có chuyện gì là tốt rồi, ta đã nói rồi, tiểu sư đệ của cửu phong chúng ta, cho dù có bị đưa vào chỗ nguy hiểm cỡ nào cũng sẽ trưởng thành nhanh chóng như cỏ dại thôi. Đừng nói là thần nguyên tinh hải, cho dù là khu vực hung hiểm hơn thì chỉ cần là người đi ra từ đệ cửu phong chúng ta, nhất định có thể tồn tại, hơn nữa lại càng ngày càng sống tốt hơn. Không thể không nói có lúc ta rất hâm mộ sư phụ của chúng ta đó, tuy tu vi của lão nhân gia ông ta bình thường, nhưng mà có thiên phú thu nhận đệ tử, giỏi mắt đến tận trời cao, ai có thể vượt qua ông ta được chứ. Nhị sư huynh khẽ mỉm cười, tay phải cầm cây quạt phẩy một cái, sau khi ho khan mấy tiếng, gã mới ngẩng đầu nhìn tinh không, vẻ mặt vô cùng say mê. Vẻ mặt này khiến cho đại sư huynh phải sửng sốt. Ta cũng mới gặp được nhị sư huynh đây thôi hả? Lâu ngày không gặp nhau, bây giờ tính cách của người này đã không còn âm trầm nữa. Cả ngày đi lơi hoay những cái thứ hoa cỏ không à, giống như có người ăn trộm cỏ thuốc của hắn vậy. Mà điều quái dị nhất chính là hắn bây giờ còn thích ngâm thơ nữa. Hổ tử vội nói, thân sắc cổ quái nhắc nhở Tô Minh và đại sư huynh. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Sư huynh, sư đệ, đệ cửu phong chúng ta lại gặp nhau. Hay, đột nhiên hứng thơ của ta lại nổi lên rồi, muốn ngâm một bài thơ tặng huynh đệ đệ cửu phong các ngươi. Nhị sư huynh vội ho một tiếng, ánh mắt quét qua đám người Tô Minh. Hắn liên tục quạt mấy cái, hai mắt sáng người. Lập tức gương mặt của hổ tử lộ ra vẻ đau khổ, một bộ dạng bất đắc dĩ. Đại sư huynh lại có dự cảm xấu, lùi về phía sau mấy bước. Tô Minh thì kinh ngạc nhìn giờ phút này nhị sư huynh phong phạm. Hắn chưa từng nghe nhị sư huynh ngâm thơ, thậm chí ngâm thơ là cái gì hắn cũng không rõ lắm nữa, chỉ hơi u mê mà thôi. Hai! Trong lúc Tô Minh đang thành thực lắng nghe, bỗng nhiên nhị sư huynh hô to một tiếng. Tiếng hô to này khiến cho hổ tử lùi về phía sau mấy bước, khiến cho bên ngoài thân thể của đại sư huynh chợt xuất hiện sát khí. Hiển nhiên là bị kinh sợ. Trong lòng Tu Minh lại có tiếng lập bập, tiếng hô này quá đột ngột, trong lúc mơ hồ lại mang theo một tia thê lương. khiến cho hắn theo bản năng muốn tản ra thưởng thức. Hai đệ cửu phong. Nhị sư huynh lắc đầu, vẻ mặt say mê, khép nửa mắt lại. Trong chốc lát, vẻ mặt của gã lại trở lại như thường. Tô Minh sửng sốt, đại sư huynh cũng sửng sốt. Hổ tử thì trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Lần này thậm chí ngay cả mấy cô gái xinh đẹp đi phía sau nhị sư huynh, cùng với một mỹ phụ lúc trước là sư phụ của nhị sư huynh, sau này lại biến thành hồng nhan tri kỷ của gã, tất cả đều chần chờ một chút, không nói lời nào. Nhị sư huynh à, còn sau đó nữa thì sao vậy? Tô Minh vội ho một tiếng, không muốn cắt đứt cái niềm say mê của nhị sư huynh, nhưng mà vẫn không nhịn được liền hỏi. Hả? Cái gì sau đó vậy? À không có, ta ngâm thơ xong rồi đó. Chẳng lẽ các ngươi không có cảm nhận được chút hàm ý nào trong lời thơ này sao? Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra tình cảm ẩn chứa ở bên trong lời thơ sao? Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra hoài niệm của ta đối với các ngươi, đối với đệ cửu phong sao? Bộ dạng của nhị sư huynh cao xử bất thắng hàng, có chút cảm khái, có chút bất đắc dĩ, có chút tịch mịch, bởi đối với thơ của mình khó có thể tìm ra được tri âm. Đại sư huynh trầm mặt, theo bản năng liền buông tay đưa ra một trảo, lập tức chiến phủ xuất hiện. Hổ tử lại nhìn Tu Minh một chút, lại nhìn đại sư huynh một chút, bỗng nhiên nhe răng cười, nắm chặt nắm đấm. Tu Minh trầm mặt, cười khổ nhìn nhị sư huynh như đóa hoa ở trước mắt vậy. Giờ phút này gã vẫn còn đang say mê, vẻ mặt cần ăn đòn. Đột nhiên gã nhớ ra, lúc trước thích nghiêng mặt ở dưới ánh mặt trời để cho ánh sáng mặt trời chiếu lên nửa bên mặt của mình. Vẻ mặt đón ánh mặt trời này rất có mùi vị, sẽ rất là thu hút các cô gái. Thơ hay, thơ hay, thơ của công tử thiệt là hay, hay quá trời luôn. Đúng vậy, đúng vậy, trong thơ ẩn chứa tình cảm phong phú, thơ này tuyệt đối không tầm thường. Không sai, không sai, thơ này chỉ có ở trên trời, nhân gian không có được. Mấy cô gái ở phía sau nhị sư huynh vội nói, nhưng mà dưới ánh mắt cổ quái của Tô Minh, khuôn mặt của mấy cô gái cùng mỹ phụ kia đều đỏ lên, không nói được nữa. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên một tia sáng màu đen bay ra từ trong cái túi trữ vật của Tô Minh, hóa thành hạt trọc lông, vẻ mặt nó sùng bái nhìn nhị sư huynh, lấy tiếng nói như vịt đực, lớn tiếng rống lên. Thơ quá hay luôn, đây tuyệt đối là thơ hay mà, đã bao nhiêu năm rồi bà nhà hạt không nghe được cái lời thơ nào ẩn chứa nhiều tình cảm như vậy đó nghe. Người ta nói cái từ A thứ nhất của hắn là hắn cảm thán vì thấy được đại sư huynh, từ A thứ hai của hắn là vui mừng mình có thể nghĩ ra được bài thơ như vậy, từ A thứ ba có chút trầm thấp, hắn là cảm thấy hổ tử nghe không hiểu, từ A còn lại mang theo mừng rỡ, đó là bởi vì thấy được Tô tiểu tử á. Nhất là bốn chữ cuối cùng, đệ cửu phong A đó, thất truyền, đây là thất truyền đó nghe. Thân thể của hạt trọc lông rung rẩy kích động trống to. Nó vừa dứt lời, lập tức Tô Minh càng cười khổ. Đại sư huynh chậm rãi giơ chiến phủ lên, mài mấy cái ở trên đùi. Duy chỉ có mỗi hổ tử là ngơ ngác nhìn hạt trọc lông, thân sắc như có điều suy nghĩ. Tựa như quả thực đáng suy nghĩ hàm nghĩa ở bên trong lời thơ. Toàn thân vị sư huynh rung lên, nghiêng người cẩn thận nhìn hạt trọc lông. Một hồi lâu sau, thân sắc mới lộ ra vẻ kích động. Tri âm, đây mới là tri âm. Văn thơ của đạo hữu thật là bay bổng mà, thực sự là hoa mẫu bình sinh trường mình ra. Người có văn thơ cao nhất ta gặp được chính là ngươi. Ngươi lại giúp ta nghĩ tới những hàm nghĩa mà bản thân ta còn không nghĩ tới nữa. Nhân sinh khó gặp được tri kỷ. Không được, hôm nay ta muốn phá vỡ nguyên tắc mỗi ngày chỉ ngâm nhiều nhất một bài thơ. Ta muốn ngâm thơ nữa để ăn mừng vì gặp được tri kỷ ở chỗ này. Nhị sư huynh vô cùng kích động nói, kể từ khi gã học ngâm thơ xong, cảm thấy tốt hơn không ít so với việc nghiêng mặt ở dưới ánh mặt trời, cho nên càng ngày càng hứng thú. Gã lại càng chưa bao giờ gặp phải đối thủ, tuy nói là có rất ít người hiểu, nhưng mà gã tự làm tự khen cũng đã cảm thấy rất vui sướng rồi. Nhưng trong lòng quả thực là vẫn có chút tiếc nuối. Hôm nay sau khi nghe được lời nói của hạt trọc lông, tinh thần của gã chấn động mạnh, đột nhiên có cảm giác thì ra văn thơ của mình lại phong phú, sâu sắc hơn trước kia rất nhiều, cho nên gã vô cùng mừng rỡ, muốn ngâm bài thơ nữa. Hổ tử, tiểu sư đệ, chúng ta giúp hắn tỉnh táo lại một chút đi. Nhiều năm không thấy lão nhị rồi, vừa thấy mặt đã ôm sờm. Ngâm thơ, ngâm cái quần. Đại sư huynh hừ lạnh một tiếng, cất bước tiến lên. Nhị sư huynh nhắm mắt say mê, tựa như đang vất vả tìm kiếm lời thơ. Lúc gã mở mắt ra, đang muốn nói cái gì, thì đại sư huynh tiến lên đạp tới một cước. Hổ tử nhe răng cười, vội vàng chạy tới, vừa đạp vừa giải thích. Nhị sư huynh, là chuyện này không thể trách ta được đâu nha. Ta cũng không muốn đánh người đâu, nhưng mà đại sư huynh đã nói rồi, ta không thể không nghe được, không thể để cho người tiếp tục ngâm thơ được. Hổ tử kéo tay áo lên, thân sắc lộ ra vẻ hưng phấn. Tô Minh trừng mắt nhìn nhị sư huynh đang kêu thảm thiết ở trong tay của đại sư huynh và hổ tử, trong lòng cũng có chút rung động, vội ho một tiếng bắt chước Hổ Tử, nói: Vị sư huynh à, chuyện này cũng không được oán ta nha, là do đại sư huynh bảo làm vậy thôi. Sư phụ không có ở đây, đại sư huynh nói thì ta phải nghe rồi. Vừa nói hắn vừa đi nhanh lên rồi đá ra một cước. Cho dù các ngươi đánh ta thì ta vẫn muốn ngâm thơ. Hạt Trọc Long, đã lâu chúng ta không gặp rồi. Vị sư huynh cố gắng nói, bộ dạng quyết không chịu khuất phục. Thân thể Hạt Trọc Long rung rung một cái, sau đó vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Nhìn bốn huynh đệ ở trước mắt này, da đầu có chút tê dại. Đột nhiên nó có cảm giác mình đi ra khỏi túi đựng đồ của Tu Minh như vậy là rất nguy hiểm. Nhất là nghe thấy vị sư huynh nói còn muốn ngâm thơ. Nó lập tức lùi về phía sau thêm mấy bước nữa. Bỗng nhiên nó cảm thấy như vậy vẫn còn có chút quan hệ chưa được phủi sạch, cho nên giơ lên hai trảo, thoáng một cái đã hóa thành một cái quạt, vội vàng chạy về phía đám người Tu Minh, quạt khắp xung quanh. Chứ vậy gia gia nè, các ngươi cứ đánh tiếp đi nha, tiểu nhân quạt gió thổi mồ hôi cho các người nè. Một cước này của Hổ Tử gia gia thật sự là quá sắc bén rồi, một cước này vẽ ra cầu vồng rung trời chuyển đất. Ai gia, đại gia gia đánh ra một quyền này thiệt hay nha, một quyền này uy vũ, tuyệt đối không phải là bình thường á. Ấy không được rồi, một ngón tay này của Tô đại gia rung chuyển trời cao, một ngón tay này vô cùng ưu mỹ, nhưng mà tu sĩ khác có học tập vạn năm cũng không được đâu. Sau nửa nén nhang, bốn người Tu Minh ngồi xung quanh một cái bàn, Hạt Trọc Long ưng cần chạy đến tiếp rượu, một bộ dạng rất nịnh nọt. Vị sư huynh sưng mặt sưng mũi ở chỗ đó càng làm cho Hạt Trọc Long thấp thỏm. Sau khi rót xong rượu, vội vàng trở lại phía sau Tu Minh, thân thể nhoáng một cái đã hóa thành một con mèo nhỏ màu đen, lộ ra vẻ vô cùng đáng yêu, để tránh có kết cục giống như nhị sư huynh. Sau khi các ngươi đánh ta một trận rồi, ta đã thanh tĩnh không ít rồi, không ngâm thơ nữa. Tiểu sư đệ nè, ngươi có thể ra khỏi Thần Nguyên Tinh Hải, nhị sư huynh ta cao hứng vì ngươi, chúng ta cùng uống rượu. Nhị sư huynh nở nụ cười ôn hòa, không hề để ý tới gương mặt giờ phút này đang sưng húp. Gã cầm lấy cái chén rượu uống một ngụm rất là lớn. Sau khi uống xong, trên mặt của nhị sư huynh xuất hiện ngọ nguậy. Gã giơ tay phải lên vỗ vào đầu mình, lập tức sinh ra luồng khí màu đen, nhưng mà trong nháy mắt đã biến mất. Mặt của gã lại khôi phục như thường. Gã nhìn Tô Minh cười cười, nhìn Hổ Tử, nhìn đại sư huynh, bỗng nhiên tay trái ở phía sau vung lên, lập tức mấy cô gái xinh đẹp ở phía sau rối rít tiến lên. Riêng mình bấm ấn quyết, hóa thành những tia sáng màu trắng ngưng tụ ở trên đỉnh đầu của nhị sư huynh. Những tia sáng này tạo thành cái cột sáng giống như ánh mặt trời chiếu trên gò má của gã. Nhị sư huynh hất cằm lên, tươi cười nhìn mọi người. Bây giờ các ngươi đang cảm thấy như thế nào? Đại sư huynh thở dài một tiếng, vỗ cái vòi rượu một cái, lập tức vòi rượu ở trong đó bị uống sạch sẽ. Tô Minh nở nụ cười, tiếng cười này của hắn so với nghìn năm trước ở chung một chỗ còn nhiều hơn. Đang muốn nói điều gì thì đột nhiên thần sắc của Tô Minh biến đổi. Trong tích tắc, ánh sáng trong mắt của hắn chợt lóe lên, mạnh mẽ nhìn về phía đông. Hết tập 209 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bye bye tất cả mọi người nha.